Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2396. Chương 2396. Thần tốc. Muốn làm gì? Lòng Hãn Hải bị hỏi lên như vậy, kết quả trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chính mình là muốn làm gì? Đương nhiên là muốn cùng Độc Cô Tư Ngữ tiêu tan hiềm khích lúc trước. Quay về tại tốt, thuận tiện trực tiếp vui kết liền cành. Nhưng là, lời này thật có thể dạng này nói thẳng ra sao? Lòng Hãn Hải trong nháy mắt này có chút nhụt chí cảm giác. Bất quá hắn rất nhanh liền quyết tâm liều mạng. Trước đó đều không phải đã quyết định sao? Đại không được chính là chết một lần. Sợ cái gì? Bạch Vũ Triết ở tại trong phòng của mình, trong lòng cũng là phù phù nhảy loạn. Chủ ý này là hắn ra. Hắn cũng là hy vọng sư phụ của mình có thể tìm tới hạnh phúc. Nhưng là hắn cũng lo lắng sẽ đem sự tình làm lớn chuyện a. Không nói trước Lâm Hinh Vân quan hệ, vạn nhất Độc Cô Tư Ngữ từ đó cản trở liền sẽ là một trở ngại lớn. Cho dù là hắn cưỡng ép cưới, cũng sẽ lo lắng chính Lâm Hinh Vân không vui. Dù sao Độc Cô Tư Ngữ đối với Lâm Hinh Vân đến nói cũng là ân trọng như núi. Căn bản là có thể coi như mẫu thân đến đối đãi. Mỗi khi loại thời điểm này, thời gian luôn luôn trôi qua rất chậm. Bạch Vũ Triết đang nóng nảy chờ đợi, luôn cảm thấy đi qua thời gian dài dằng dặc. Kết quả mới trôi qua hơn 10 phút. Hơn 10 phút có thể có kết quả gì sao? Bạch Vũ Triết thật không nhịn được muốn đi qua nhìn cái cẩn thận. Nhưng là hắn không dám. Đúng, ta không phải có thể ẩn thân đi qua sao? Liền trước mắt mới ẩn thân trận bàn. Sư phụ cùng đại sư tỷ lại không có trí tuệ chi quang. Chỉ cần ta cẩn thận một chút, bọn hắn làm sao có thể phát hiện ta? Bạch Vũ Triết đột nhiên trong lòng hơi động, thầm than chính mình có phải hay không gấp quá mức rồi. Đơn giản như vậy phương pháp đều không nhớ ra được. Nhưng là, ta như vậy đi qua nghe lén thật được không? Đột nhiên Bạch Vũ Triết lại lộ vẻ do dự. Tại gian phòng đến về độ bước, trong lúc nhất thời không hạ nổi quyết tâm. Quản nhiều như vậy đâu. Đây cũng không phải là sư phụ chuyện của một cá nhân. Cùng ta hạnh phúc cũng là cùng một nhịp thở. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết tìm cho mình một cái thích hợp lý do. Sau đó lập tức mở ra ẩn thân trận bàn. Không kịp chờ đợi hướng bên kia đi tới. Khi đi đến Độc Cô Tư Ngữ bên ngoài phòng thời điểm, nghe không được thanh âm bên trong. Bởi vì nơi này gian phòng bản thân liền mang theo cách âm trận pháp. Hắc, như thế thô lậu trận pháp, sao có thể làm khó được ta? Bạch Vũ Triết cười xấu xa. Làm người hai đời, hắn là lần đầu tiên làm loại này nghe lén người khác chuyện bí mật. Trong lòng khẩn trương đồng thời, thế mà cũng có chút hưng phấn. Hắn rất nhanh liền ở ngoài cửa tìm được một số bí ẩn trận văn. Tùy ý động mấy lần, liền thần không biết quỷ không hay đem cách âm trận pháp mở ra một cái lỗ thủng. Thanh âm bên trong cũng truyền ra. Ây, có điểm gì là lạ? Làm trận pháp lỗ thủng mở ra thời điểm, Bạch Vũ Triết chỉ từ bên trong nghe được một chút xíu thanh âm rất nhỏ. Căn bản không phải nói chuyện, giống như là đang hút lấy cái gì, còn mang theo một tia thở dốc cảm giác. Bạch Vũ Triết cũng không phải chim non, lập tức liền minh bạch bên trong tại phát sinh sự tình gì. Lập tức để hắn xấu hổ vô cùng, phát triển thế mà nhanh như vậy sao? Cái này đều đã hôn lên. Bạch Vũ Triết kinh ngạc không thôi. Cái này cùng hắn tưởng tượng có thể hoàn toàn không giống a. Xuất nhập thực tế là có chút đại. Tại hắn nghĩ đến, thời gian này, Lòng Hãn Hải coi như còn không có thua trận. Không phải cũng hẳn là còn tại đau khổ cầu khẩn. Không ngừng giải thích hoặc là làm lấy các loại cam đoan sao? Ngươi cái này hỗn đản. Ngươi có biết hay không? Ngươi có biết hay không ta đợi ngươi mấy trăm năm rồi? Lúc trước kia cái gì sự tình? Ngươi cho rằng ta thật sẽ ghi hận cả một đời sao? Một hồi sau đó, Bên trong truyền đến Độc Cô Tư Ngữ thanh âm, đã sớm chẳng phải lạnh như băng, hơn nữa còn mang theo tiếng nức nở. Bất quá, đây không phải bi thương nức nở, mà là trong sự thỏa mãn mang theo hạnh phúc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN